Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, lịch sử chân chính, cân vớt dịch, ngọn gió, đến từ Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở phía xa, không nhúc nhích, giờ khắc này, tế đàn gió nổi mây phun, tia chớp kinh thiên, thần sắc mọi người kinh nghi bất định, liền ngay cả bầu trời vòng xoáy cũng đều càng phát ra nổ vang lên. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ cảm nhận được một luồng dao động mịt mờ theo gió mà lên, tựa hồ là từ trên người Hứa Thanh tản ra. Ngay sau đó phiên thế giới này lay động một chút, mặt đất rung động, dãy núi nghiêng như lưỡi dao, xa xa trên bầu trời cũng lắc lư, rơi xuống một lượng lớn đá vụn, đập vào trong hẻm núi, dư âm không tiêu tan. Tình huống như thế nào a? Ninh Viêm hít vào, thần sắc hoảng sợ, đội trưởng cũng mở to mắt, khoanh chân nhắm mắt nhìn Hứa Thanh xa xa, đáy lòng sôi trào. Thế tử quay đầu nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt có biến hóa. Đây là, đám người Minh Mai công chúa cũng nháy mắt nhìn qua, trong mắt đều lộ ra dị mang. Lão Bát cả người chấn động, Thất Thanh lẩm bẩm, ngoặc kép chấm hỏi, thật sự cảm ngộ ra rồi. Tại mọi người trình độ bất đồng kinh tâm bên trong, một cỗ có thể nói tuyệt thế sát ý đang ở nơi đây thong thả hình thành. Nó chỉ là hình thức ban đầu, còn cần thời gian mới có thể hoàn toàn hàng lâm. Nhưng chỉ là như vậy, đã làm cho mọi người trong lòng dao động vạn trượng. Nhất là thế tử, hắn nhìn Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở xa xa, ở trong ba động này hắn rõ ràng hẳn là cao hứng. Dù sao Hứa Thanh dưới sự chỉ đạo của hắn có thành tựu, nhưng hắn vẫn khó tránh khỏi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Giờ khắc này, hắn lần nữa nghĩ tới Hứa Thanh sư tôn. Vì thế bản năng nhìn về phía Minh Mai công chúa. Minh Mai công chúa ánh mắt đồng dạng tại giờ khắc này hướng hắn xem ra. Hai người nhìn nhau đều tự trầm mặc, gió không biết có tuổi tác hay không, nếu không làm thế nào nó có thể ghi lại dấu vết tồn tại của vạn vật trong năm tháng, nếu có thì làm sao phân biệt được. Câu hỏi này người có thể trả lời quá ít. Có lẽ tuổi của gió là căn cứ vào câu chuyện mà nó chứng kiến để quyết định, vì vậy liền có viễn cổ cùng hiện tại. Giờ phút này Tế Nguyệt đại vực bên trong, gió thổi chúng sinh, chấn động vạn vật chi tâm, đồng thời Hồng Nguyệt thần điện cũng tại ra ngoài. Cảnh thứ nhất nội dung vở kịch hình ảnh, đối với Hồng Nguyệt thần điện mà nói, là một loại cực kỳ nghiêm trọng khinh nhờn. Bọn hắn muốn tìm tới ngọn nguồn chi địa, ngăn chặn đây hết thảy, vì thế đại lượng thần điện tu sĩ tại bát phương gào thét. Nhưng hiển nhiên muốn tìm được tế đàn bị ẩn nấp trong thanh sa, trong thời gian ngắn không có khả năng, mà gió viễn cổ lúc này thổi qua tế đàn, nhấc lên tâm thần mọi người, hóa thành càng lớn gợn sóng. Chỉ là màn thứ hai hình ảnh đã chính thức mở ra, hết thảy không thể đình chỉ. Ninh Viêm đám người cho dù tâm thần run rẩy, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi diễn. Vì thế viễn cổ chi phong nhấc lên thiên địa lay động, cũng trở thành hình ảnh bối cảnh. Thông qua thiên nhãn kính chiếu vào Tế Nguyệt đại vực chúng sinh trong đầu, vở kịch này tiếp tục bắt đầu. Cố sự chúng sinh nhìn thấy cũng bởi vậy bất chi bất giác có dấu vết tang thương, có ý chí sát phạt, trình độ chân thật càng nhiều hơn vài phần. Trong hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính là một tòa tế đàn. Tế đàn này to lớn vô cùng, mênh mông thần uy bàng bạc, đồng thời trên đó tràn ngập vô số phù văn ấn ký. Bất kỳ một cái chớp động đều có nhật nguyệt tinh thần ở bên trong toái diệt, kinh khủng đến cực điểm. Mà ở tế đàn này trung tâm, mượn vô số tinh thần toái diệt phong ấn xích mẫu, bị một cái kim giáp đại hán mạnh mẽ đè lại, quỳ ở nơi đó. Nàng muốn đấu tranh nhưng vô ích. Kim sắc áo giáp đại hán mang theo mặt nạ, nhìn không rõ biểu tình, nhưng hắn đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp tràn ngập túc sát chi ý, một tay đè lại xích mẫu đầu, một tay kéo lấy một thanh trường đao, đao này toàn thân hàn mang, tản ra ba động đáng sợ, giữa không trung biến ảo ngàn trượng hư ảnh, nhìn thấy mà giật mình, đây là thần quan phụ trách chém giết, mà ở bên ngoài tế đàn, Ninh Viêm diễn vai chúa tể tại nhìn màn trời xa xa. Bốn phía mơ hồ có thể thấy được vô số thân ảnh. Lấy đó làm tôn, bọn hắn tại đợi ý chỉ của cổ hoàng đến. Hình ảnh nghiêm nghị, sát phạt ý vô cùng nồng đậm, rõ ràng chiếu vào chúng sinh trong đầu, khiến cho giờ khắc này tế nguyệt đại vực tất cả mọi người đều trong lòng chấn động, bởi vì hình ảnh này sát ý quá mức kinh người, có thể xuyên thấu qua hình ảnh bản thân, để chúng sinh mãnh liệt cảm giác, mặc dù là trong lòng bọn họ phần lớn đều chần chờ. Nhưng giờ khắc này, sát ý này chân thật, để cho những kia chần chờ các tộc cường giả, cũng đều càng phát ra dao động, tu vi càng cao, lại càng là như thế. Đối với sát ý cảm giác theo cảm quan nhạy bén trình độ, xuất hiện bất đồng tầng thứ cảm ứng, loại này sát ý truyền lại, hơi cảm thụ một chút, tự hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ hình ảnh này thật sự là chân thật? Ngoại giới chúng sinh tâm thần chấn động, nhất là Hồng Nguyệt thần điện chi tu, cũng đều tại cái chớp mắt này càng thêm hoảng sợ, càng phát ra tìm tòi này hết thảy dấu vết chỗ ở. Chỉ là những người này cũng không biết, cũng bị chấn động, còn có diễn viên trong hình. Ninh Viêm cố gắng khắc chế thấp thỏm của mình, không nhìn chỗ của Hứa Thanh, nhưng hắn có thể mãnh liệt cảm nhận được sát ý bốn phía càng phát ra kinh người. Điều này làm cho hắn trong lòng run sợ, đồng thời cảm giác nguy cơ sinh tử cũng đang bộc phát. Đội trưởng nơi đó đồng dạng kinh nghi, mà U Tinh diễn vai xích mẫu, run rẩy cũng không phải đều là giả dối, thật sự là gió ở đây, càng lớn hơn, sát ý bên trong, càng ngày càng nồng đậm, thậm chí ảnh hưởng nơi này pháp tắc, xuất hiện bông tuyết, phiêu tại trong thiên địa, thế tử cùng Minh Mai công chúa, thần sắc cũng đều biến ngưng trọng. Bọn họ đã không thèm để ý trận này diễn dịch, giờ phút này ánh mắt đều rơi vào Hứa Thanh nơi đó. Hứa Thanh còn đang cảm ngộ, mượn chiêu hà quang của mình, hắn một mực đang tìm kiếm, mô phỏng, truy tung đã từng thủy mặc hình ảnh bên trong, chớp mắt rồi biến mất kia đảo gợn sóng, cho đến một khắc vừa rồi, hắn rốt cục tại thức hải thủy mặc mông lung chỗ sâu tìm được dấu vết, chiêu hà quang, dung nhập vào bên trong, theo mô phỏng, theo cảm ngộ, tâm thần của hắn chậm rãi nhấc lên kinh thiên oanh minh. Cho đến khi hắn nghe được đã từng bên tai không rõ ràng nỉ non. Đảo gợn sóng kia, chính là đầu nguồn nỉ non, cũng là đầu nguồn của gió. Hôm nay, thay đổi rõ ràng, giết, giết, giết. Vô số thanh âm hội tụ cùng một chỗ, gào thét ra một chữ này, trong nháy mắt này trong đầu Hứa Thanh chợt nổ tung, tâm thần hắn rung chuyển, thủy mặc trong thức hải nhấc lên sóng lớn kịch liệt, kinh thiên động địa, viễn cổ gió, càng lớn nhấc lên, lấy Hứa Thanh thân thể làm miệng, hướng ra phía ngoài phóng thích ra, gào thét tại này nghiền nát tế đàn trên, theo thiên nhãn kính. Ở chúng sinh trong đầu cuồng bạo mà lên, khiến cho chúng sinh tâm thần hoảng sợ. Ngoại giới các tộc cường giả, phần lớn nội tâm lộp bộp một tiếng, còn có một ít trực tiếp từ trong khoanh chân hoảng sợ đứng lên. Lông tơ dựng đứng, tại cảm thụ của bọn họ, giờ khắc này trong đầu hình ảnh sát ý, phảng phất hóa thành một tôn viễn cổ hung sát, tại trước mắt bọn họ bộc phát. Vô cùng chân thực, nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện, lại càng như vậy, trong đó mấy cái kia thần bí phó điện chủ, ở nơi ẩn thân của mình, thần sắc đều biến hóa, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, lúc trước cảm giác được hình ảnh này là mượn nghịch nguyệt điện. bọn hắn vốn là kinh nghi, mặc dù màn thứ nhất hình ảnh xuất hiện, bọn hắn phần lớn chần chờ, nhưng trong lòng cực kỳ coi trọng, mà bây giờ lúc màn thứ hai trong hình ảnh sát ý, đối với bọn hắn mà nói, tâm thần bị mãnh liệt rung động, đây là sự thật, thậm chí trong Hồng Nguyệt Thần Điện, một cỗ khí tức khủng bố cũng bộc phát ra. Tại thần tử bế quan về sau, phụ trách hết thảy điện hoàng, từ bên trong một bước đi ra, hắn thần sắc vô cùng nghiêm túc, coi như là hắn, cũng đều cảm nhận được hết hồn hết vía. Hắn vốn tưởng rằng tất cả những thứ này là thế tử bọn họ làm ra, nhưng hiện tại, hắn ta không xác định. Cùng lúc đó, đám người Ninh Viêm trong lòng kịch liệt cuồn cuộn, mà dựa theo kịch bản, Ngô Kiếm Vu giờ phút này muốn ra sân, cũng đều dừng bước, thân thể cứng đờ một chút, nhưng nghĩ đến vô số người xem đang nhìn chăm chú vào mình. Vì thế Ngô Kiếm Vu mạnh mẽ trấn định lại, mặc một thân hoàng bào, mang theo vương miện, thân ảnh ở trên bầu trời hình ảnh, chậm rãi tái hiện, nhìn xuống mặt đất, cùng Ninh Viêm diễn vai chúa tể. Ánh mắt nhìn nhau, giờ khắc này, không cần hắn đi bày ra cái gì khí thế. Đất rung núi chuyển, trời cao nổ vang, sát ý bốc lên gây nên hết thảy biến hóa, đều tự nhiên mà vậy hóa thành nhuộm đẫm. Trước đó, công việc nhuộm đẫm là thế tử bọn họ đi tiến hành, nhưng hôm nay bọn họ đã hoàn toàn không chú ý cảnh này. Toàn bộ đều nhìn về phía Hứa Thanh, hắn làm sao còn không có tỉnh. Thế tử đáy lòng trần trờ, nhưng trở ngại đối với Hứa Thanh hiểu rõ, những lời này hắn không nói ra miệng. Hắn tin tưởng lão bát sẽ nói, cái này tiểu tử, làm sao còn không có tỉnh. Hắn cảm ngộ thành công a. Lão bát đích xác đúng như thế tử sở liệu, giờ phút này mở to hai mắt, thì thào nói nhỏ, hắn còn tại cảm ngộ, sát niệm, không phải cực hạn của hắn. Sau khi nghe được lời nói của lão bát, thế tử thản nhiên mở miệng, Minh Mai công chúa khẽ gật đầu, lão bát cười lạnh, nhìn về phía bọn họ, các ngươi như thế nào một bộ giống như đã sớm biết sẽ như vậy biểu tình. Nhưng trước đó các ngươi nói lời cũng không phải là như vậy, quá giả đi, coi ta ngốc. Minh Mai công chúa mặt không chút thay đổi, giơ tay vung lên, nhất thời thân thể lão bát phanh một tiếng, bị một cỗ đại lực trực tiếp đánh tới phương xa. Lão bát có thể không phải đầu óc bị đánh hỏng, mà là bị đánh trước đó liền hỏng rồi. Thế tử đồng ý, ngũ muội cũng đồng ý. Giờ phút này ánh mắt đảo qua người Hứa Thanh, trầm thấp mở miệng, ta rất chờ mong, sau khi hắn cảm ngộ sát niệm trảm thần đài, kế tiếp có thể cảm ngộ tới trình độ nào. Cùng lúc đó, trong thức hải của Hứa Thanh, thủy mặc dưới dung chuyển kịch liệt này, sát ý bên trong giống nhau khuếch tán toàn thân Hứa Thanh. Cả người Hứa Thanh chấn động, thân thể hiện ra từng trận đau nhức. Nhưng giờ khắc này hắn đã không có mở to hai mắt ý nghĩ, trong đầu cũng chưa từng hiện lên muốn đi dò xét đau nhức nguồn gốc ý niệm. Hắn như trước khoanh chân ngồi ở nơi đó, tâm thần đắm chìm, hắn đang đợi thủy mặc chi họa trong thức hải thành hình. Đó là mục đích của hắn. Một màn kia sát niệm ba động bị hắn bắt được, tiến tới phóng thích ra ngoài. Như vậy hình ảnh sẽ không bị đánh nát nữa, mà giờ phút này, thủy mặc cùng thất thải giao hòa, dần dần một màn hình, chậm rãi từ bên trong phác họa ra, hình ảnh bầu trời, chia làm hai, màu trắng bộ phận trở thành màu xanh, màu đen bộ phận trở thành màu đỏ. Trên màn trời màu xanh, một người khổng lồ vô thượng đỉnh thiên lập địa, thân vương bào, sừng sững mà đứng. Tường vân che đậy tướng mạo, nhưng không che được từ trên người hắn tản mát ra loại bá đạo có thể trấn áp vạn cổ. Tựa như ánh mắt sở vọng, thời gian đảo cuốn, thổ tức sở xúc, vạn vật quy khư, trên màn trời màu đỏ đồng dạng có một thân ảnh mênh mông bên trong như ẩn như hiện. Đó là một nữ tử mặc váy dài màu đỏ, tướng mạo bình thường, hai tròng mắt thâm thúy, ẩn chứa tinh không, bên trong có thể thấy được tinh hà sinh ra, có thể thấy được tinh vực ảm đạm, mà nàng quần áo dưới, không có hai chân, nơi đó tồn tại vô số xúc tu, lan tràn tại màu đỏ bầu trời, trên màn trời, bên trong mỗi một xúc tu, đều rõ ràng cuốn một ngôi sao, thần tính dao động, ở trên người nàng, ngập trời mà lên, lý tự hóa, ta không nghĩ tới, sẽ là ngươi tới ngăn cản ta thành thần. Lão đại bị bệnh, trong màn trời màu xanh, thân ảnh cao lớn khan khan mở miệng, nữ tử trầm mặc, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nghĩ vào, ngươi còn nhớ bài hát của ta sao? Theo thì thào mà lên, là một đoạn tiếng ca, quanh quẩn thiên địa, có người hóa tự tại phi dương, một đường truy tìm thừa phong phá lãng, chạy tới hồng nguyệt hải dương, đạp khắp biên cương huy hoàng. Chúng sinh luân hồi phán đoán, vạn vật huyết nhục làm lương thực, ánh mặt trời thiêu đốt đôi mắt, không thể chôn vùi lý tưởng. Ta ngẩng đầu nhìn về phía thương mang, trên hồng nguyệt ta tại tung bay, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử, hết chương.